Hào môn, làm con dâu cả thật là khó. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Park, diễn đàn, chân trước Diêu Bối địch mới từ biệt thự nhà họ Diêu rời đi. Diêu Bối Khôn liền theo ra cửa, lái xe đi đỉnh Hạo Hãn. Anh từng nghĩ, đời này anh xác định cùng Tiêu Dạ rồi. Cho dù cầm đao uy hiếp anh cũng không có tác dụng. Anh chính là muốn đi theo Tiêu Dạ lưu lạc giang hồ. Một đường mang theo quyết tâm không thể dao động như vậy chạy tới đỉnh Hạo Hãn. Đi về phía phòng bao chuyên dụng của Tiêu Dạ, mấy hộ vệ đứng ở cửa nhìn Diêu Bối Khôn mặt xanh như tàu lá. Bọn họ thật sự không chào đón thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Nhớ tới chuyện mấy ngày trước, mày nhíu lại càng sâu. Tôi muốn gặp Tiêu Dạ, nếu mấy người không cho tôi vào tôi sẽ ngồi ở đây. Tuyệt đối không động, Diêu Bối Khôn đặt mông ngồi xuống đất, mặt dày mày dạn nói. Sắc mặt hộ vệ càng thêm khó coi, Diêu Bối Khôn ngồi dưới đất có vẻ khoan thai tự đắc. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, hộ vệ nhìn Diêu Bối Khôn hoàn toàn không có ý tứ rời đi. Gương mặt cứng ngắc giật giật, một hộ vệ định xoay người đi vào phòng bao của Tiêu Dạ. Lại nhìn thấy Tiêu Dạ mang theo A Bưu từ trong phòng bao ra ngoài. Dáng vẻ chuẩn bị rời đi, khóe mắt Diêu Bối Khôn vừa liếc liền nhìn thấy Tiêu Dạ. Lập tức nhảy dựng lên từ trên mặt đất, chặn trước mặt Tiêu Dạ. Anh định đi đâu? Tiêu Dạ từ trên cao nhìn xuống Diêu Bối Khôn, ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu ta. Đảo mắt ra hiệu bằng mắt về phía hộ vệ lĩnh hội ý tứ gật đầu chuẩn bị túm lấy Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn đột nhiên quấn lấy người Tiêu Dạ, giống như bạch tuộc, tay chân bám lấy trên người Tiêu Dạ, trong miệng hét lớn, đừng mong ném em ra ngoài, em sẽ không rời đi. Dai En Cơ Đan, Le Y Cù Hai On, hộ vệ nhìn sắc mặt càng xa sầm lạnh lùng thêm của Tiêu Dạ. Hơi không biết phải làm sao. Nhìn người đàn ông trước mặt như thế nào cũng không giống người có thể lăn lộn trên giang hồ. Rõ ràng giống như đứa bé làm nũng với ông nội mới không sai biệt lắm. Nhưng lại e ngại thân phận của Diêu Bối Khôn và Tiêu Dạ rõ ràng lộ vẻ kiềm chế với người này nên không dám cậy mạnh lên trước kéo đi. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn Diêu Bối Khôn treo trên người mình như vậy. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Mím chặt môi từng chút gỡ tay Diêu Bối Khôn ra. Tăng sức đẩy cậu ta ra ngoài. Diêu Bối Khôn đặt mông ngồi dưới đất. Đau đến anh cắn răng nghiến lợi. Tiêu Dạ, hôm nay anh đẩy em ra. Ngày mai em còn muốn tới. Em tuyệt đối không buông tha. Diêu Bối Khôn nhịn đau. Hung ác gào lên giận dữ. Tiêu Dạ sải bước chân rời đi đột nhiên dừng lại một chút. Anh quay đầu nhìn Diêu Bối ngồi dưới đất mặt vặn vẹo. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, vậy hãy đổi kịp, có một khắc Diêu Bối Khôn thậm chí tưởng mình nghe lầm rồi. Hung hăng day day lỗ tai mình, mờ mịt nhìn theo phương hướng Tiêu Dạ rời đi, ý của anh là để cho mình đuổi theo sao? Ý của anh chính là mình có thể đi theo bên cạnh anh rồi hả? Đang mất hồn, A Bưu đi theo bước chân Tiêu Dạ đột nhiên dừng lại một chút. Nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào, sợ, làm sao có thể, Diêu Bối Khôn nhanh chóng nhảy dựng lên từ trên đất, có dáng vẻ tinh lực tốt đến giống như vĩnh viễn đều dùng không hết. Chạy bước nhỏ đuổi theo Tiêu Dạ, Diêu Bối Khôn cảm giác cả người mình cũng đều kiêu ngạo rồi. Tiêu Dạ ngồi vào một chiếc xe màu đen dừng sát ở đỉnh Hạo Hãn. A Bưu cũng ngồi xuống theo. Diêu Bối Khôn không hề nghĩ ngợi ngồi bên cạnh Tiêu Dạ. Bởi vì hưng phấn quá mức, cũng không chú ý tới sau xe của Tiêu Dạ, có một nhóm xe đi theo. Diêu Bối Khôn còn vô cùng hưng phấn hỏi, bây giờ đưa anh về nhà sao? Trong mắt Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích một chút, hoàn toàn có ý tứ không để ý tới Diêu Bối Khôn. Sắc mặt cả người vẫn rất lạnh, ngược lại A Bưu mở miệng nói, chúng ta đi đánh nhau. Đánh nhau, bây giờ sao? Diêu Bối Khôn hỏi, A Bưu gật đầu. Cho nên nếu như không dám, chúng tôi cho cậu xuống xe trước. Nói giỡn, Diêu Bối Khôn tôi đã đánh nhau từ nhỏ. Từng sợ ai khi nào? Vừa đúng thừa dịp đánh nhau lần này tôi muốn lộ ra một chút tài năng của mình. Miễn cho bị mấy người coi thường, Diêu Bối khôn gằn từng chữ nói ra. Giờ phiên đần lích kiêu đun, Abiu không nhịn được cười một tiếng. Không nói nhiều, Diêu Bối khôn còn lâu mới để ý tới Abiu cười nhạo. Anh vẫn cảm thấy, anh chính là sẽ khiến cho bọn họ có vài phần kính trọng. Một đường như vậy đặt tới một bến cảng Thượng Hải. Giờ phút này trên bến cảng ánh đèn lờ mờ, gần như không làm việc, có vẻ trống trải mà yên tĩnh. Diêu Bối khôn đi theo phía sau Tiêu Dạ đi về phía chỗ sâu bến cảng. Càng chạy càng sâu, bến cảng yên tĩnh vang lên tiếng người rất nhỏ. Không bao lâu, nhìn thấy chừng hơn 10 người. Ngay ngắn chỉnh tề khuân vác hàng từ trên một con thuyền mới đến xuống. Có vẻ cẩn thận và hơi gấp gáp, người vận chuyển hàng cảm thấy có người tới, đều ngừng lại quay đầu nhìn đoàn người Tiêu Dạ, trên mặt người dẫn dầu lộ ra vẻ mặt hơi kinh hoàng. Khoảnh khắc nhìn Tiêu Dạ có chút không biết làm sao, giống như không tin người mình thấy, trong nháy mắt để cho mình tỉnh táo lại. Đại ca, người dẫn đầu cung kính kêu. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, không chút để ý đi tới. Người dẫn đầu vẫn cúi đầu khom lưng, dáng vẻ rất tôn kính. Đều là những thứ hàng gì? Tiêu Dạ nhìn qua, không chút để ý hỏi. Lá trà vận chuyển riêng, là đống hàng của ông chủ Vương giai đoạn trước, để tôi mau chóng cho ông ấy. Tôi liền buổi tối gọi người tới vận chuyển. Người dẫn đầu liền vội vàng giải thích. Thật sao? Chân mày Tiêu Dạ nhướng lên. Dáng vẻ giống như bình tĩnh như vậy, lại khiến cho người ta không khỏi run sợ. Trong mắt chuyển một cái. Abiu, kiểm nghiệm giúp tôi. Vâng, Abiu đi từ phía sau Tiêu Dạ lên. Tùy tiện rời qua một kiện hàng từ trên người một công nhân. Dùng dao găm rất ngoan độc mở ra. Rút một bao vải ra. Mở ra toàn bộ đều là trà xanh thượng hạng. Người dẫn đầu vẫn khẩn trương nhìn Abiu. Trên trán bắt đầu mướt mồ hôi. Abiu lấy thêm bao vải từ trong kiện hàng ra, đưa tay vào trong khua khoáng một chút, giống như phát hiện ra điều gì, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, lấy ra một bọc màu trắng từ trong bao vải. Bản thân người dẫn đầu liền hốt hoảng, cả người vội vàng lùi bước lại, ngón tay bắt đầu không tự chủ được sờ lên eo lưng. Đại ca, em không biết vì sao vật này lại ở trong đó, em thật sự không biết. Người dẫn đầu liền vội vàng giải thích. Tiêu Dạ làm như không nghe thấy, rất lạnh lùng nhìn Abiu dùng mũi kiểm tra hàng. Một hồi lâu Abiu mới khẳng định nói: Đại ca, là bạch phiến, đai, n, da, nos, quy, ido, nn. Bạch phiến, heroin, là một loại ma túy thuộc nhóm gây nghiện giảm đau, narcotic analgesics, hay nhóm thuốc có á phiện. Opiate gồm á phiện, opium, morphine, codeine, ethidine và methadone, những loại này đều có tác dụng giảm đau rất hữu hiệu và rất dễ bị nghiện. Tiếng lóng, trắng, hàng trắng, cằm Tiêu Dạ khẽ nhếch, nhìn người đàn ông run run rẩy rẩy trước mặt, không phải tôi đã sớm nói, vật này không thể đụng vào. Tiêu Dạ cắn từng chữ hỏi anh ta, đại ca, không liên quan gì tới em. Em không biết vì sao thứ này lại ở đây. Em bị người hãm hại. Em theo đại ca lâu như vậy. Một mực giúp đại ca xử lý mấy vùng đất thành Tây kia. Nhiều năm như vậy em đều cần cù chăm chỉ nghĩ tới đi theo đại ca lăn lộn cả đời. Tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Người dẫn đầu không ngừng giải thích. Abiu, làm việc theo quy củ cũ. Trên mặt Tiêu Dạ lạnh lùng. Hoàn toàn không nghe người dẫn đầu giải thích chút gì. Lạnh lùng gằn từng chữ, chặt tay phải, vâng, Abiu gật đầu, người dẫn đầu lập tức luống cuống, đột nhiên quỳ trên mặt đất, đại ca, anh không thể chặt tay phải của em, chặt tay phải rồi em còn xử lý vùng đất giúp anh như thế nào? Em trên có già dưới có trẻ, em không thể trở thành một người tàn tật, đại ca anh bỏ qua cho em, van anh bỏ qua cho em thật sự vô tâm sơ suất. Em thật sự chính là vào đường cùng rồi mới làm như vậy. Trước đó em đánh bạc thua chút tiền. Em chỉ muốn làm một khoản sau đó sẽ không động vào những thứ này. Van anh cho em một cơ hội. Sắc mặt Tiêu Dạ vẫn như cũ không nhúc nhích. Giống như không có tâm trạng bình tĩnh tiếp tục dây dưa gì khác với người đàn ông này. Cho Abiu một ánh mắt. xoay người định đi, đừng tới đây, người đàn ông quỳ dưới đất đột nhiên đứng lên, trên tay bất ngờ nhiều thêm một cây súng lục màu đen. Đề phòng chĩa về người phía trước, trên khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích. Trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào súng trên tay người đàn ông. Nhìn mặt anh ta, mày chắc chắn muốn dùng vật này chĩa vào người tao. Là mày ép buộc tao Tiêu Dạ. Tao đã sớm nhịn đủ rồi. Người đàn ông hung hăng nói. Tao theo mày nhiều năm như vậy. Một mực dưới quyền mày làm việc cho mày. Nhưng mày vẫn không để cho anh em tụi tao ăn một miếng cơm no. Hiện giờ người tới bãi của tụi tao càng ngày càng ít. Vốn không có cái gì kiếm tiền béo bở như bạch phiến. Mày lại không để cho bất kỳ kẻ nào động vào thứ này. Nhiều anh em của tao đã sớm bí mật bất mãn đủ về mày. Tao sớm không muốn cùng mày. Môi mỏng Tiêu Dạ kéo ra một độ cong lạnh nhạt, lại có vẻ xấu xa mà ác độc. Nếu không muốn đi theo tao làm việc, cũng không cần đi theo. A Biu, chặt tay phải, vứt vào trong biển. Tiêu Dạ, người đàn ông gào lên giận dữ. Súng lục hung hăng chỉ vào đầu Tiêu Dạ. Mày thật sự cho rằng tao không dám nổ súng sao? Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Mày còn chưa có khả năng đồng quy vu tận với tao. Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt, đột nhiên lóe ra sát khí, khiến cho người ta không rét mà run. Tay nắm súng lục của người đàn ông lại khẽ run. A Biu đứng ở vị trí cách người đàn ông đó không xa. Có vẻ ôn hòa hơn Tiêu Dạ một chút, nhưng cũng là thiếu lý tàng đao. Anh nhìn như lời nói thấm thiết từng câu từng chữ nói với người đàn ông kia. Lão Vương, chúng ta đi theo đại ca làm việc cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Nhiều năm như vậy khi nào khiến cho anh xảy ra chuyện này? Nếu đại ca để cho chúng ta không động vào thứ này khẳng định cũng vì tốt cho chúng ta. Anh suy nghĩ một chút mặc dù thứ kia tiền tới nhanh. Nhưng nhìn chung nhiều vùng nhiều nhóm bang phái khác. Dính vào vật này, không phải khiến chính bản thân mình nghiện, chính là vào trong tù, có bao nhiêu người chân chính tiêu thụ được. Tiêu Lý thẳng đao, mặt mang cười nhưng giấu dao, miệng thơn thớt bụng bồ dao găm, người đàn ông được gọi là Lão Vương hung hăng nhìn A Biu. Tao nhổ vào, mày chính là một con chó bên cạnh Tiêu Dạ, nó nói gì mày cũng chỉ biết vẫy đuôi, đừng tưởng rằng mày có bao nhiêu khả năng. Người dưới tụi tao đã sớm nhìn mày không vừa mắt rồi. Khụ khụ, A Biu vuốt cái mũi của mình, nhìn qua không chút để ý, nhưng đáy mắt lại hiện đầy sát ý. Từ hình dung này thật sự không phải yêu thích của anh. Ngón tay anh hơi căng, bước chân vừa nhấc, tăng sức, chính xác không lầm đá văng cây súng trên tay Lão Vương. Lão Vương còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị những người khác bao vây lại. Hung hăng đè trên mặt đất, không thể động đậy, cách trương.